Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1277. Không máy không thay đổi, Hắc Liên phản bội, Nguyên Thủy xiển giáo bia bị ném ra, Ngâm Lục Thần Thương bát bảo công đức trì thủy trong nháy mắt từ màu xám cho hỗn độn trở nên xanh. Sạch như dầu mặc nhất như vậy. Vốn là tường hòa trang nghiêm khí tức, cũng biến thành nóng nảy dã man, tràn đầy cực hạn sát lục. Này Linh Sơn Phật môn tích xúc nhiều năm như vậy bát bảo công đức trì thủy, coi như là như vậy phá hủy, bát bảo công đức trì thủy bị dơ, tiếp đón đạo nhân vàng ố ra mặt bên trên, nổi khổ chi tướng cũng biến thành càng nồng nặc lên, Lục Thần Thương hung uy ngút trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp đón đạo nhân hai vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Nếu cũng không chế trụ được hắn, phòng bị đem dơ bẩn tiếp đón đạo nhân bát bảo công đức trì thủy. Này ma binh hung uy còn đang, không thể khinh thị, ánh mắt lộ ra vắng lặng thần sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay vung lên lấy vạn hoa vân thải bay ra. Chính là trong truyền thuyết Chư Thiên Khánh Vân. Tin đồn này Chư Thiên Khánh Vân chính là mở thiên thần nhân trong lồng ngực một hơi thở biến thành. Trở thành Hồng Quân Lão Tổ phòng thân chí bảo. Làm Hồng Quân Lão Tổ lần thứ ba giảng đạo sau khi kết thúc. Hồng Quân đem bảo này ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để phòng thân hộ thể. Chư Thiên Khánh Vân một khi sử dụng, chư tà ích dịch, vạn pháp không dính, không nhìn bất kỳ bảo vật kỳ binh công kích. Miễn dịch hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương. Khánh vân bên trong, hồng mông thế giới ẩn hiện trong đó, nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp trong đó. Khánh vân bên trong, hào quang năm màu nhuộm đẫm chư thiên, bát âm tiên nhạc vang dội hoàn vũ. Khánh vân bên ngoài, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, thủy thiêu từ khánh vân bên trong đầy trời hạ xuống. Như diêm trước tích thủy liên tục không ngừng, nối liền không dứt, Chư Thiên Khánh Vân vừa ra, Lục Thần Thương nhất thời cảm thấy áp lực kịch tăng. Này Khánh Vân vốn là mở thiên thần nhân trong lồng ngực một cái chính khí biến thành. Không thuộc về tiên thiên, không về hậu thế, chính là cực kỳ đặc thù bảo vật. Lục Thần Thương nếu là còn ở toàn thịnh kỳ hạn, tự nhiên không sợ này đóa mây thải. Nhưng là bây giờ nó người bị trọng thương, thực lực kém xa từ trước, đối mặt này đóa Chư Thiên Khánh Vân, chỉ cảm thấy lực không hề bát. Chư Thiên Khánh Vân phi ra, mọi thứ thải hà làm bạn, mông lung hỗn độn khí hơi thở lũ lũ rủ xuống đem Lục Thần Thương lực lượng. Áp chế đến cực hạn, này Khánh Vân vạn pháp không dính, không nhìn hết thảy thần binh pháp bảo công kích. Lục Thần Thương phản kháng chấn động đều bị này mây mù hấp thu. Không có chút nào xông ra. Lục Thần Thương bị Nguyên Thủy Thiên Tôn Chư Thiên Khánh Vân trói buộc. Nữ Oa ngay sau đó bắt tay bắt đầu bắt Minh Hà Lão Tổ huyết hải bên trong giấu giếm kia đạo ma máy. Huyết hải cuồn cuộn, ô chọc cực kỳ. Này vô tận huyết hải vốn là mở thiên thần nhân trong bụng một đoàn máu đen biến thành. Trong thiên hạ đồ vật, chỉ cần rơi vào này huyết hải bên trong, một thời ba khắc sẽ gặp bị triệt để ô nhiễm. Tự huyết hải bên trong sinh ra Minh Hà Lão Tổ, vừa xuất thế liền đạo pháp thông huyền, chính là cùng thánh nhân đồng bối siêu cấp nhân vật. Trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng A Tị Nguyên Đồ hai thanh tiên thiên linh kiếm. Ở thời kỳ hồng hoang, cũng là hùng cứ một phương bá giả. Bây giờ Minh Hà Lão Tổ bị Lục Thần Thương giao ra thánh vị khống chế. Cưỡi vô cùng huyết hải trở về. Ý muốn đến gần ma tổ di thân thể. Huyết hải bên trong kia đạo ma máy tràn đầy quỷ dị. Các thánh nhân quyết không cho phép ở khoảng thời gian này. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nữ Oa thánh nhân là thiên địa lục thánh bên trong duy nhất nữ tính. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lực lượng của nàng nếu so với còn lại 5 vị thánh nhân yếu. Vừa vặn ngược lại, lực lượng của nàng thậm chí càng mạnh hơn tại chỗ Tây Phương giáo chủ tiếp đón đạo nhân. Nữ oa chính là do hỗn độn đất trời sinh ra xưa nhất sinh linh một trong. Vì vạn linh chi tông, trời đất mở ra sau đó, nữ oa lấy đất vàng tạo nhân, bổ toàn thiên địa tam tài đại đạo, hậu thiên nghiêng, lại đi bổ thiên công. Hơn nữa bản thân lại vừa là yêu tộc thủy tổ, một thân thiên địa gia phong bảo vị không đếm xuể, thượng cổ chính thần, nhân tộc thánh mẫu, yêu giáo giáo chủ, hoa hoàng chí tôn vân vân. Luận công đức, nữ hoa công đức cơ hồ là nếu so với một cái tam thanh thánh nhân còn phải hùng hậu. Lần này nữ hoa vừa ra tay, cũng không lái bất kỳ pháp bảo thần khí, chỉ một chính là lộ ra chính mình hoàn mỹ trắng nõn. Như thanh thông bạch ngọc một loại bàn tay, hướng về phía kia sôi trào mãnh liệt huyết hải nhẹ nhàng một nhiếp. Âm chấn động, cả tòa huyết hải liền bị nữ oa gắng gượng dơ lên. Huyết hải bị khống chế ở kia 10.000 tôn minh hà lão tổ nhất thời chen chúc tới. Đáng sợ nổ âm công kích hướng nữ oa tiết ra. Một tay khống chế huyết hải, tay phải của nữ oa lộn một cái lấy ra một quyển cổ kính. Bảo quang thiên trọng, ẩn có thiên địa hư ảnh gia trì. Lộ ra vạn trọng sơn hà một loại kỳ dị họa quyền. Sơn hà xã tác đồ. Xem ra oa hoàng lần này là quyết tâm rồi. Liền bảo này cũng mang ra ngoài. Thấy nữ oa trong tay nâng họa quyền, nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp đón đạo nhân trong lòng có chút nhất định. Giờ phút này nữ oa trong tay cầm chi họa quyền, không phải là vật khác, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong sơn hà xã tác đồ. Này đều bên trong có thiên địa, bồi bổ thiên nhân, có thể hóa sinh vạn vật, làm một chí bảo, cùng khác pháp bảo hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là công thủ kiêm bị đều là bất đồng. Sơn hà xã tác đồ ghi chép hồng hoang sơn thủy địa mạch đi về phía là hồng hoang bản đồ. Bên trong tự có đại thiên hoàn vũ, sơn xuyên hà nhạc, màu sắc sặc sỡ, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, núi đồi địa mạch linh bảo trung vô biên linh khí dựng dục ức vạn sinh linh. Lại đều ở sinh diệt giữa, cái gì cần có đều có, phảng phất trong bản vẽ có một chân thực xã tắc tiểu thế giới. Chỉ cần vừa vào trong đó, dù là đại la kim tiên, cũng chỉ có thể mặc cho đồ chủ nhân giày xéo, không có đường phản kháng. Thậm chí nếu là thánh nhân tiến vào đồ bên trong, tay không chí bảo, vây khốn mấy trăm năm, bàn tay chí bảo, 10 năm số có thể thoát khốn. Không gì hơn cái này cường đại một món bảo vật, lại có ý thêm khó mà che giấu thiếu sót. Đó chính là mặc dù sơn hà xã tác đồ vây người hiệu lực cường đại, liền thánh nhân cũng có thể vây được, nhưng là lại không thể chủ động quyền nhân, chỉ có thể đoán trước tiết chí, dẫn dụ nhân vào bên trong sau, lại đột nhiên khép lại. Vạn tôn minh hà lão tổ đánh về phía nữ oa thánh nhân. Nữ oa đem đồ mở ra, tế trên không trung. Sơn hà xã tác đồ nhất thời hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vô thành vô tức bên trong bầy cấm chế, mắt thấy từng vị minh hà lão tổ hóa thân xông vào sơn hà xã tác đồ trong phạm vi, ngược lại liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp đón đạo nhân âm thầm khen ngợi. Này sơn hà xã tác đồ quả nhiên cường đại, vô thành vô tức giữa liền có thể vây khốn chấn địch nhân. Huyết hải bị bắt, minh hà lão tổ vạn tôn hóa thân cũng đều bị nguy cùng sơn hà xã tác đồ chung. Trong lúc nhất thời này cổ bỗng nhiên đến gần ma tổ di thân thể lực lượng bị triệt để ngăn lại. Nhưng mà sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy liền kết thúc. Lục thần thương bị nguyên thủy thiên tôn chư thiên khánh vân ngăn trở. Minh hà lão tổ bị nữ oa thánh nhân trấn áp, lúc này, ẩn núp trong bóng tối cổ thứ ba lực lượng, chợt xuất hiện, đóa đóa hắc liên tỏa ra với trong hư không, Bạch Mi Thiên Linh huyệt bên trên ba tấc trong hư không chợt nổ lên một trận rung động, La Thiên Ma Uyển lại tự bay đi rồi hắn nguyên thần thức hải gồ lên lực lượng hướng ma tổ di thân thể bay đi. La Thiên Ma Uyển, hoặc có lẽ là Diệt Thế Hắc Liên đột nhiên làm phản để cho Bạch Mi đều có chút bất ngờ. Trong hư không vạn đóa Hắc Liên mọc tùm, giờ phút này Diệt Thế Hắc Liên hiện ra lực lượng tuyệt không phải trước La Thiên Ma Uyển hình thái. Lúc như vậy yếu đuối, cường thế lực lượng khí tức, hoàn toàn là thuộc về trạng thái tột cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,